Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, lần thứ hai tiến công chiếm đóng. Họa sĩ Amos tên đầy đủ, gọi là Amos Morrison, hắn thờ phụng một vị danh tự ở chỗ này không thể nói ngụy thần. Người tâm lý nắm chắc là tốt rồi, ta liền không đặc biệt nói. Trung Kỳ biểu tình vi vi nghiêm túc lên. Nhẹ giọng nói ra, nữ nhi của hắn, Iris Morrison, đã bị hắn hiến tế cho vị kia ngụy thần. Nghe được Trung Kỳ lời này, các người chơi điểm chú ý nhau nhau lệch ra đến rất kỳ quái địa phương. Hài cốt đại công tước, như thế nào nghe như là Vu Yêu Vương loại nào đó á loại, Vu Yêu Vương. Mê vụ đại lục bộ dáng, chấm ngoặc kép, kia đây không phải Amos à. Đây là Almortu a, nhưng Almortu tiên sinh không có lừa bố mày. Mà là quên nhỏ a, Iris, cha của ta, làm như ta sinh ra cái ngày đó lên. Tất cả đông lạnh nước cảng cá đều tại nói nhỏ lấy tên của ngươi. Almortu, bọn này người chơi là thực rất biết cả sống. Trung Kỳ không để lại dấu vết liếc qua mưa đạn. Suýt nữa không có trực tiếp cười ra tiếng. Vì không bật cười, nét mặt của hắn nhất thời trở nên càng thêm nghiêm túc. Bổ sung, đây đã là phát sinh ở 45 năm trước chuyện xưa. Trên thực tế, Iris Morrison nguyên danh Ariel Baker, nàng tại 7 tuổi, mẫu thân Clara tái giá. Iris cũng không sai thì sửa họ Morrison. Trung Kỳ không có nói tới Iris cha ruột đã chết chuyện. Này, đây là hắn ở trên báo chí thấy tin tức. Nhưng loại tin tình báo này hoàn toàn có khả năng nửa thật nửa giả. Mà còn như bây giờ, thì có thể vững tin là 100% tình báo giả. Trung Quy Trung Kỳ tại Lâm Y Y đánh ra che giấu kết cục. Đã thấy được cái kia họ Baker nam nhân. Hắn không chỉ không chết, hơn nữa còn là một vị sắc lệnh vu sư. Trung Kỳ chỉ có thể nhặt lấy chính mình có thể xác định bộ phận nói. Thuận tiện cho người chơi hợp tình hợp lý kịch thấu một chút. Tránh khỏi bọn họ lại đặc biệt nghĩ sai. Còn phải để cho Trung Kỳ đi phát nặc danh mưa đạn cưỡng ép tách ra trở về. Nhưng Trung Quy, Iris cùng Amos là không có liên hệ máu mủ. Hơn nữa đối với một thiếu nữ mà nói. Vóc dáng cao, vóc người đẹp, tướng mạo xuất chúng còn là nổi danh họa sĩ Amos mị lực là khó có thể kháng cự. Trung Kỳ nói đến. Đây, hơi hơi dừng một chút. Hắn quay đầu đi, giả bộ như có chút ngượng ngùng ngây thơ bộ dáng. Nhẹ giọng nói ra, cho nên giữa bọn họ sẽ có đứa bé. Cũng là hợp tình hợp lý, à thông suốt. Ngoạ tào, đây không phải đi nhà trẻ xe. Là xe xe, thật nhanh xe xe. Đây là phụ a, không đúng, cũng không có liên hệ máu mủ a, tuy không có liên hệ máu mủ. Nhưng Iris trả lại vị thành niên a, ta đột nhiên muốn báo động. Nghe được như thế lực bạo phát tin tức, lang thang hài tử trước mặt mưa đạn trong chớp mắt bùng nổ. So với trước ít nhất dày đặc gấp 3. Vì vậy Trung Kỳ lại bổ một đao. Bất quá Iris hài tử cũng không có sinh hạ, mà là tại 6 tháng thời điểm sảy thai. Suy tính trở về, Iris nàng, cùng Amos phát sinh quan hệ. Hẳn là vừa vặn chính là nàng 16 tuổi sinh nhật ngày đó. Lang thang hài tử nao nao. Hắn lập tức nhớ tới chính mình hôm nay lang thần đánh cái kia phó bản. Hành lang triển lãm tranh. Iris Morrison, phó bản cửa khẩu trong. Tựa hồ chính là Iris qua 16 tuổi sinh nhật cái ngày đó. Đây chẳng phải là nói. Nghĩ tới đây, lang thang hài tử mãnh liệt một cái giật mình. Trả lại. Khá tốt ta chạy nhanh. Tại Iris xanh non ước chừng một tháng. Nàng lại đột nhiên mất tích. Tiếp qua một đoạn thời gian. Thân thể của nàng mảnh vỡ bị phát hiện giấu kín tại Morrison hành lang triển lãm tranh khung ảnh. Lồng kính nội bộ. Hỗn tạp ở trong thuốc màu. Mà thai nhi thi thể. Tất bị chế thành tiêu bản. Bị gửi tại hành lang triển lãm tranh trong tầng hầm ngầm. Trừ đó ra. Tại Morrison hành lang triển lãm tranh tầng hầm ngầm, còn có một ít dân du cư thi thể, cũng bao gồm nổi danh nghệ thuật phê bình gia, Absalom, Phất Lạp Cách các hạ. Trung Kỳ giải thích nói, Tại rất lâu trước kia, hắn là Morrison họa tác phê bình người. Nhưng ở Ires trước sinh nhật hơn nửa tháng, hắn lại đột nhiên biến thành Morrison cuồng nhiệt người ủng hộ. Hắn tại Ires sinh nhật 4 tháng, đi đến đông lạnh nước càng muốn tham gia Morrison tiên sinh triển lãm tranh, cũng chính là Morrison triển khai họa chế thời gian. Nhưng hắn cũng không có đến, mà là tại chẳng biết lúc nào mất tích. Thi thể của hắn bị phát hiện giấu kín tại trong tầng hầm ngầm, cho nên có lý do hoài nghi bị Morrison sát hại. Tuyệt đối không chỉ là Ires một người. Về sau, tại niêm phong Morrison hành lang triển lãm tranh thời điểm, bọn họ phát hiện một cái vô cùng nguy hiểm thiêu đốt lên trong suốt 7 màu hỏa diễm viên thịt. Cục thịt này cầu tạo thành to lớn bị tổn hại. Cho dù bọn họ có siêu phàm giả hiệp trợ, cũng tử thương thảm trọng. Mưa đạn một bữa, sau đó nhanh chóng soát lại. Này nói có đúng không, là Giang Tử tỉ soát kia xem. Cái kia che giấu cửa khẩu. Kinh ngạc, cái kia cầu thật đúng là cái thai nhi. Lúc ấy không phải là cũng đã nói mà. Dường như là kêu Angelo, uy, cho ăn, chỉ có ta quan tâm Ires sao? Đẹp mắt như vậy muội tử liền không ai được a. Ta hảo tâm đau nhức a. Người đau lòng cọng lông. Dù sao nhân gia cũng chướng mắt ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, có thể nói tin tức chính là những cái này. Trung Kỳ dứt lời, hít sâu một hơi, hắn nhìn qua lang thang hài tử, biểu tình chăm chú nghiêm túc. Những tin tình báo này, người có thể cộng hưởng cho bọn hắn, nhưng không thể báo cho ngoại nhân. Những tin tình báo này trong, có rất nhiều là không thể đối với người nói, nếu như ta phát hiện để lộ bí mật. Như vậy ngươi phụ toàn bộ trách, hiểu chưa? Trung Kỳ nói xong, lang thang hài tử trước mắt hiện ra nhất đạo nhắc nhở khung. Tình này báo giữ bí mật cấp thuộc về, giữ bí mật. Cho phép ở bên trong người chơi bộ truyền bá. Như phát sinh tiết ra ngoài, hội khấu trừ bộ phận hảo cảm độ. Nghe vậy, lang thang hài tử gật gật đầu. Ta hiểu rồi, hắn là thực đã minh bạch. Lúc rạng sáng, ở trong phó bản một ít hoang mang. Tại được An Bình Nam này bộ phận tin tức, rốt cục làm hắn sáng tỏ thông suốt bất quá. Lang thang hài tử vẫn mơ hồ có chút nghi hoặc, hắn còn nhớ rõ, tại chính mình sau khi tỉnh lại, phần bụng bên trong cỗ này vô cùng rõ ràng dị vật cảm giác cùng lạnh buốt cảm giác. Đây chẳng lẽ là thai nhi sao? Này đặc biệt không có khả năng a. Này Ires chính là mở ra tốc treo cũng không có khả năng để cho hài tử một ngày thành hình a. Vẫn nói, cái kia thai nhi, thực sự không phải là Morrison. Mà là, hài cốt công, hắn hiện tại vô cùng muốn hỏi một chút, hài cốt công, rốt cuộc là cái gì? Nhưng rất tiếc, hắn hảo cảm đã sử dụng hết, còn dư lại, nên để cho đồng bạn tới. Một mặt khác, Mỹ vị phong Nga trầm tư, tại dài răng giặc suy nghĩ, hắn như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Ta hiểu rồi, hắn lẩm bẩm nói, ta cảm giác lần này, nói không chừng ta có thể qua cửa. Cố gắng lên, ngỗng thúc, Lâm Y Y một bên giá giá quả đấm, cười tủm tỉm cố gắng lên nói. Người muốn có thể qua cửa, buổi tối thỉnh ngươi ăn hải sản. Ngoặc kép chấm chấm, người có tiền, Mỹ vị phong Nga có chút kinh ngạc. Lâm Y Y nhún vai, là Tửu Nhi nói. Nàng nói, nếu như nàng không phải người thứ nhất qua cửa, liền mời chúng ta đi ăn hải sản nướng. Cua thịt nướng bia quản đủ. Ngoặc kép chấm chấm, nàng nhìn qua rất có tự tin a. Mỹ vị phong Nga nghe vậy, ngược lại cười ra tiếng. Vậy hảo, bữa cơm này ta giết, để cho nàng sớm như vậy liền tiến bản. Ta sẽ báo cho kia đầu đất nhà đầu tin tức tầm quan trọng đấy. Hắn dứt lời, lại lần nữa nằm xuống, nhắm mắt lại tình nhẹ giọng thì thầm. Hài cốt công, ta đang nghe. Trầm thấp thanh âm khàn khàn, tại hắn tiếng nói hạ xuống trong chớp mắt vang lên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.